truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, chân tình khó kiếm. Sở Lưu Hương vừa bước ra khỏi cổng Tiết Gia Trang đã phát hiện có kẻ nấp sau thân cây ở xa xa, chốc chốc lại thập thò nhìn về hướng chàng. Tuy kẻ ấy chỉ lộ ra nửa con mắt nhưng cũng đủ cho Sở Lưu Hương nhận ra hắn. Trừ nhóc chọc đầu ra, còn ai có cái đầu nhãn thín như thế? Nhóc chọc đầu vừa nhìn thấy Sở Lưu Hương, cặp mắt sáng rỡ lên, mà chàng thì như chẳng nhìn thấy gã. Nhóc chọc đầu cuống lên đến đổ mồ hôi, gã vẫy tay nhưng Sở Lưu Hương vẫn không thèm để ý. Chàng cố ý bước sang bên kia, nhóc chọc đầu lén lút theo sau, chẳng dám lên tiếng gọi chàng. Vừa phóng hỏa nhà người xong, trong lòng hẳn có chút e dè, nhóc chọc đầu mãi chờ Sở Lưu Hương đi khá xa mới dám mon men đến gần, cười hi hi nói, lão nhân ra mà chưa trở ra, chắc bọn tiểu nhân sốt ruột chết mất. Sở Lưu Hương nghiêm mặt, ta chưa đủ già để gọi là lão, cũng không cần các ngươi sốt ruột. Nhóc chọc đầu chưng hửng, vội cười mơn, phải chăng Hương soái đang giận chúng huynh đệ? Không lý bởi vì chúng huynh đệ không dám theo vào giúp đỡ. Sở Lưu Hương lạnh nhạt đáp, giúp đỡ thì chẳng dám, chỉ mong các ngươi sau này chớ nhận ta là bằng hữu nữa. Nhóc chọc đầu đang nở nụ cười mơn, vừa nghe đến câu này nét cười trên mặt bỗng đông cứng, qua một lúc sau mới lắp bắp hỏi, tại vì tuy bằng hữu của ta có đủ hạng, nhưng loại sát nhân phóng hỏa thì chưa có. Mới nhỏ tuổi mà đã học được thói ấy, khi lớn lên còn đến đâu nữa. Tiểu đệ chưa bao giờ giết người mà. Phóng hỏa thì sao? Cái đó không phải là chưa làm, chỉ là sao? Chỉ vì ta mới phóng hỏa, phải chăng? Nhóc chọc đầu mặt đổ mồ hôi ròng ròng, chẳng biết phải gật đầu hay lắc đầu. Ngươi phóng hỏa là vì ta, ta nên cảm kích ngươi phải không? Nếu vậy trong tương lai nếu ngươi lại giết người vì ta thì sao? Có phải ta càng phải cảm kích? Nhóc chọc đầu cuống đến sắp khóc. Sở Lưu Hương thở dài, nếu ngươi đốt nhà kẻ ác, giết kẻ ác, dù không nên làm nhưng còn có thể châm trước. Song nếu đốt phải nhà người bình thường, giết phải người bình thường, thì bất luận vì ai cũng không thể làm, dùng lý do gì biện luận cũng không xong, ngươi hiểu chưa? Nhóc chọc đầu ra sức gật đầu, nước mắt ứa ra. Nét mặt Sở Lưu Hương hòa hoãn trở lại, bây giờ tuổi ngươi hãy còn nhỏ, ta nhất định phải nói cho ngươi hiểu 7 chữ đại trưởng phu hữu sở bất vi, đấy có nghĩa là có những việc bất luận vì lý do gì đều không thể làm. Nhóc chọc đầu nấc lên rồi quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi tuôn trào, tiểu đệ hiểu rồi, lần sau không dám tái phạm nữa, bất luận vì nguyên do gì cũng không làm chuyện bậy, quyết không sát nhân phóng hỏa. Lúc này Sở Lưu Hương tươi nét mặt cười lên, chỉ cần ngươi nhớ lời ta dặn hôm nay, thì chẳng những ngươi là hảo bằng hữu của ta mà còn là hảo huynh đệ nữa. Chàng kéo nhóc chọc đầu đứng dậy, ngươi cần phải nhớ là nước mắt nam nhân nuốt vào trong ruột, nhưng nước mũi thì không thể nuốt vào. Nhóc chọc đầu bật cười, gã không cười còn đỡ, vừa cười lên thì suýt chút nuốt thật mũi dãi vào bụng, gã vội hít mạnh, hai dòng nước mũi chạy ngược trở lại. Sở Lưu Hương cũng bật cười. Không ngờ ngươi cũng có tuyệt kỹ này. Nhóc chọc đầu đỏ mặt, cười nói, nhóc mặt dù cũng muốn học trò này của tiểu đệ mà học không xong, cứ bị nước mũi văng đầy mặt. Gã đi đâu rồi? Hắn cùng với một người ở bên kia chờ Hương soái, chờ đến giờ chắc sốt ruột lắm rồi. Nhóc mặt dù quả là sốt ruột lắm, song người đứng chờ với gã càng nôn nóng hơn. Sở Lưu Hương cũng không nghĩ ra người ấy là thư đồng của Tiết Vũ, Kỳ Kiếm. Kỳ Kiếm vừa nhìn thấy Sở Lưu Hương vội cúi gập mình vái chào. Sở Lưu Hương ngăn gã lại, cười hỏi, các ngươi biết nhau ư? Nhóc mặt dỗ nói hớt, bọn tiểu đệ mà không biết y, hôm nay e rằng tiêu hết cả lũ, nếu không nhờ y làm ngơ, lúc nãy chưa chắc bọn tiểu đệ trốn ra được. Nhóc chọc đầu vừa nghe gã nói đến chuyện phóng hỏa, vội kéo gã sang bên. Kỳ Kiếm cung kính nói, ý của Hương soái, tiểu nhân đã chuyển lời đến nhị công tử. Sở Lưu Hương nói, ý của chủ nhân ngươi thì sao? Nhị công tử cũng ngưỡng mộ anh danh Hương soái từ lâu, ngay bây giờ chỉ e đã đến căn nhà thợ săn bên kia để chờ Hương soái đến. Sở Lưu Hương cười nhẹ, tốt lắm, phiền ngươi đi báo lại cũng tiết nhị công tử, bảo y dáng chờ thêm chút nữa, ta sẽ đến ngay. Đợi Kỳ Kiếm đi xong, Sở Lưu Hương trầm ngâm giây lát mới nói, ta còn một việc cần hai ngươi làm. Nhóc mặt dỗ sợ bị mắng, cúi đầu không dám bước đến gần. Nhóc chọc đầu đã bị giáo huấn, tự cảm thấy mình oai hơn nhóc mặt dỗ, bèn cười nói, đừng nói là một việc, đến 100 việc cũng không sao. Sở Lưu Hương vỗ vai gã cười nói, cặp vợ chồng mà ta đi kiếm đêm hôm qua, ngươi nhận ra họ chăng? Nhóc chọc đầu đáp, dĩ nhiên nhận ra. Hay lắm, bây giờ ngươi đi tìm họ, dẫn họ đến căn nhà thợ săn kia, nói là ta có chuyện mời họ đến. Việc này không khó gì, nhưng nhớ là khi đến căn nhà thì đứng chờ bên ngoài trước, tốt nhất đừng để ai thấy, chờ ta kêu các ngươi bước vào hãy ra mặt. Nhóc chọc đầu vừa gật đầu vừa kéo nhóc mặt rỗ chạy đi. Sở Lưu Hương ngửa mặt nhìn trời, bẻ lưng vặn mình một cái, miệng lẩm bẩm, tạ ơn trời đất, mọi chuyện rắc rối sắp qua rồi. Sở Lưu Hương chẳng phí bao nhiêu thời gian đã trấn an Tả Khinh Hầu, lại dụ được vị Tả Minh Châu cô nương ra ngoài Trịch Bôi Sơn Trang. Sắc diện cô vẫn còn tái nhợt đến phát sợ, song cặp mắt rất sáng, hai ngày nay chừng như cô bồi dưỡng tinh thần đầy đủ, tuy nhiên bước đi còn hơi chậm, đi đằng sau Sở Lưu Hương khá lâu, cô mới nói nhỏ, bây giờ đã gần đúng 3 ngày rồi. Sở Lưu Hương cười, ta biết, Hương Soái đã hứa là chỉ cần chờ 3 ngày, là cho tôi về nhà. Phải, vậy thì bây giờ Hương Soái chịu để cho tôi đi. Dĩ nhiên tại hạ có thể để cho cô nương đi, chỉ có điều cô về đến nhà, thì cha mẹ cô còn nhận ra con gái mình chăng? Nếu đổi là tại hạ, chắc chắn sẽ không nhận một cô gái lạ mặt làm con gái mình. Tả cô nương cắn môi, nhưng Hương Soái đã hứa với tôi, thì phải giải thích dùng tôi. Kim cung phu nhân sẽ chịu tin lời ta nói chăng? Trong giang hồ ai chẳng biết Sở Hương Soái một lời phán ra như ngàn vàng, chỉ cần là lời của Hương Soái thốt ra, thì dù là kẻ thù của Hương Soái cũng không thể không tin. Sở Lưu Hương im lặng một lát, bỗng quay đầu lại mỉm cười, cô an tâm, ta sẽ làm cho cô thỏa lòng, chỉ có điều mọi thứ phải từ từ, không nên nôn nóng, nóng lên là kế hoạch của ta hỏng hết. Tả cô nương dừng bước, Hương Soái không chịu đưa tôi về nhà, vậy tính đưa tôi đi đâu? Cô nhìn thấy căn nhà gỗ bên kia không? Tả Minh Châu sắc mặt tái đi, cô miễn cưỡng gật đầu. Sở Lưu Hương lại nói, ta đi cũng hơi mệt, hãy đến đằng ấy nghỉ chân. Tả Minh Châu cố gắng không chế bản thân, song khóe miệng cô cũng hơi run rẩy. Sở Lưu Hương cười nói, căn nhà ấy không có quỷ, cô sợ gì chứ? Và lại cô đã chết qua một lần, dù có quỷ cô cũng chẳng phải sợ. Tả Minh Châu nói, tôi nghe nói căn nhà ấy thuộc về Tiết Gia Trang. Nếu cô là Tả Minh Châu, dĩ nhiên không thể đến căn nhà ấy. Nhưng cô bây giờ chẳng phải Tả Minh Châu thực, vì Minh Châu thực đã chết rồi. Cô chỉ mượn xác cô ấy hoàn hồn, vậy có gì mà không dám đến đó. Sở Lưu Hương lại cười khoan khoái nói tiếp, và lại, bây giờ cô đã hứa hôn với Tiết Nhị Công Tử, sớm muộn gì cũng sẽ đến Tiết Gia thôi. Tả cô nương nói, nhưng Hương Soái, ta cũng không can hệ gì, ta là bằng hữu của Tiết Y Nhân. Tả cô nương dường như sững sờ ra, qua một lúc, cô miễn cưỡng cúi đầu đi theo Sở Lưu Hương, bước chân của cô như bị mang xiềng sắt. Sở Lưu Hương cất bước rất mau, vừa đến trước cửa căn nhà gỗ, cửa đã mở ra, một thiếu niên anh tuấn mặc áo gấm đẩy cửa bước ra. Trên mặt y vốn đang nở nụ cười, hiển nhiên bước ra tiếp đón Sở Lưu Hương, nhưng vừa nhìn thấy vị Tả cô nương, nụ cười của y bỗng sượng ngắt. Tả cô nương tuy mải cúi đầu, nhưng sắc diện cũng rất tệ. Ánh mắt Sở Lưu Hương đảo qua diện mạo của hai người, chàng cười nói, hai vị đã biết nhau từ trước. Thiếu niên kia và Tả cô nương lập tức tranh nhau nói, không quen, không biết à, cũng không sao, sớm muộn gì hai vị cũng phải biết nhau. Sở Lưu Hương vừa cười vừa ôm quyền chào thiếu niên kia, vị này hẳn là Tiết Nhị Công Tử. Tiết Vũ dạp mình cúi đầu đáp, chẳng dám, tiểu bối đúng là Tiết Vũ, đại danh của Hương Soái. Tiểu bối đã từng nghe như sấm động bên tai, chẳng biết lần này Hương Soái có điều gì sai bảo. Sai bảo thực chẳng dám, xin mời vào nhà ngồi rồi hãy nói. Chàng làm ra vẻ như chủ nhân, đứng ngay ngưỡng cửa mỉm cười mời khách. Tiết Vũ và Tả cô nương chỉ đành cúi đầu bước vào trong, như thể cần cổ bỗng gãy mất, chẳng bao giờ ngừng đầu lên được. Kỳ Kiếm lập tức lui ra ngoài, chỉ nghe Sở Lưu Hương hạ giọng nói, chờ nhóc chọc đầu đến đây, bảo một mình gã vào trước. Tả cô nương và Tiết Vũ mỗi người đứng một góc nhà gục mặt bất động. Sở Lưu Hương cười nói, chỗ này cũng khá, nếu dùng làm phòng cưới cũng được, Tiết công tử nghĩ đúng không? Tiết Vũ lắp bắp nói, không dám. Sở Lưu Hương đi hết một vòng trong nhà, bỗng cất tiếng ngâm, nguyệt thượng liễu tiêu đầu, nhân ước hoàng hôn hậu. nếu hẹn nhau tại đây, quả thực là đẹp. Đột nhiên chàng mở cửa ra, nhóc chọc đầu đang đứng trước cửa. Sở Lưu Hương cười bảo, tiểu huynh đệ đến đúng lúc, chẳng biết có nhận ra hai vị này chăng? Cặp mắt nhóc chọc đầu đảo một vòng, lập tức cười tít mắt nói, sao không nhận ra chứ? Vị công tử và tiểu thư này đều là người rộng rãi, lần đầu tiểu đệ gặp mặt, họ đã cho mấy lượng bạc. Gã chưa nói dứt lời, Tả cô nương và Tiết Vũ đều biến sắc. Cả hai tranh nhau nói, tôi không nhận ra chú nhóc này, nó nhận lầm người rồi. Nhóc chọc đầu trước mắt cười, không lầm được, đi ăn xin như tiểu đệ gặp được người rộng rãi thì không bao giờ quên cả. Sở Lưu Hương vỗ tay, nếu nói như vậy, Tiết công tử và Tả cô nương đích thị là đã biết nhau từ trước. Tả cô nương bỗng lạ lớn, tôi không phải họ Tả, các người nhận lầm người rồi, tôi là thi nhân. Tôi không biết nó. Cô vừa la to, vừa muốn chạy ra ngoài. Nhưng cô vội phát hiện ra thi nhân thực đang đứng ngoài cửa. Sở Lưu Hương chỉ thi nhân, mỉm cười hỏi, Tả cô nương nhận ra cô ấy chăng? Tả Minh Châu toàn thân run rẩy, thụt lui từng bước, run giọng nói, tôi. Nếu cô là thi nhân, thì cô ấy là ai? Tả Minh Châu khẽ rên một tiếng, đột nhiên ngất đi. Diệp Thịnh Lan, thi nhân và Má Lương cùng đứng một bên, nét mặt rất kỳ lạ. Chẳng rõ là sợ hãi, lo lắng, hay vui mừng. Kỳ Kiếm, nhóc chọc đầu, và nhóc mặt dỗ cũng đứng một bên ngẩn ngơ, hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong bụng vừa nghi hoặc vừa háo kỳ. Tả Minh Châu đang tựa trong lòng Tiết Vũ, dường như chẳng còn sức đứng dậy. Cả hai người vốn khăng khăng là không biết nhau, nhưng Tả Minh Châu vừa ngất đi thì Tiết Vũ bỏ mặc tất cả, nhào đến ôm lấy cô, không muốn buông tay nữa. Tâm tình của mọi người tuy không giống nhau, nét mặt cũng khác nhau, song mỗi người đều hướng về Sở Lưu Hương, chờ chàng giải thích. Sở Lưu Hương khêu tim đèn cao thêm chút, thong thả lên tiếng, tại hạ có nghe nhiều người nói đến quỷ, nhưng chưa ai thực sự nhìn thấy quỷ, tại hạ cũng từng nghe đến mượn xác hoàn hồn. Việc này vốn rất khó tin, nhưng lần này tại hạ gần như đã tin, bởi vì tận mắt nhìn thấy Tả cô nương chết đi, lại tận mắt nhìn thấy cô sống lại. Mọi người im lặng nghe chàng nói tiếp. Tại hạ cũng nhìn thấy thi thể của thi cô nương, thậm chí đến bộ y phục cô đang mặc khi từ trần, đều giống hệt như lời Tả cô nương diễn tả lúc sống lại, như vậy rõ ràng là mượn xác hoàn hồn, ai mà không tin. Nhóc chọc đầu sáng mắt lên, chen vào, nhưng bây giờ thi cô nương đâu có chết, Tả cô nương làm sao sống lại được, làm sao mượn xác được. Sở Lưu Hương cười đáp, chuyện này cũng khiến ta suy nghĩ hoài không xong. Đến lúc ta vô tình vào căn nhà này, mới phát hiện ra hộp phấn bên trong hỏa lò. Nhóc chọc đầu, hộp phấn thì có can dự gì đến vụ này chứ? Nếu ngươi muốn nghe bí mật này thì mau giúp ta đi tìm một người, bởi vì cô ấy cũng có liên hệ nhiều với câu chuyện này, nhất định cô ấy cũng muốn nghe. Nhóc chọc đầu chưa kịp trả lời, Má Lương bỗng lên tiếng, Hương Soái muốn tìm Thạch cô nương chăng? Đúng vậy, lão mẫu cũng biết cô ấy à? Khuôn mặt già nua của Má Lương chẳng ngờ đỏ lên, già này đã mời Thạch cô nương đến, nhưng cô nương một mực đòi về nhà thay y phục trước, sau đó mới chịu đến gặp Hương Soái. Sở Lưu Hương thở dài, không nói gì thêm bởi chẳng có gì nói thêm được. Cũng may là Thạch Tú Vân tuổi hãy còn trẻ, những cô gái trẻ tuổi thường trang điểm mau hơn, có thể nói là thời gian mà nữ nhân tốn để sửa soạn chắc chắn so sánh được với tuổi đời. Lúc Thạch Tú Vân bước vào, nhìn thấy bao nhiêu người, cô cũng kinh ngạc không kém. Nhóc chọc đầu sốt ruột lại hỏi, hộp trang điểm và vụ này có liên quan gì với nhau? Sở Lưu Hương cười nói, hộp phấn trong hỏa lò chứng tỏ nhất định có một đôi nam nữ thường đến đây tương hội. Ban đầu ta tưởng là hai người khác, tuy nhiên mùi hương của họ lại không giống mùi hương của hộp phấn trong hỏa lò này. Chàng không nói rõ tên Tiết Hồng và Hoa Kim Cung, bởi vì chàng không muốn gây tổn hại cho kẻ khác. Xong lúc này mặt Tả Minh Châu ửng đỏ lên, nhóc chọc đầu liếc nhìn cô, lại hỏi, đại ca nghe đệ nói. Sở Lưu Hương ngắt lời gã, ta nghe ngươi nói thì đoán một người tất phải là Tiết công tử, nhưng người bạn của Tiết công tử là ai? Ta vẫn chưa đoán được. Chàng dùng chữ bạn thực khéo, Tiết Vũ cũng đỏ mặt. Ta cứ tưởng người ấy là Thạch đại cô nương, mãi đến khi gặp Kỳ Kiếm huynh đệ thì mới biết mình lầm. Kỳ Kiếm cúi đầu, nước mắt trực rơi xuống. Thế là ta càng thấy kỳ quái hơn, Thạch đại cô nương không có quan hệ gì cùng Tiết công tử. Tại sao Tiết công tử lại quan tâm đến bệnh tình của cô? và tại sao lại chiếu cố đến nhị thúc của cô như thế. Thậm chí Tiết công tử cố để cho Tú Vân cô nương ngộ nhận cũng không biện bạch, lại tính chuyện mượn sai tạo sai. Do đó ta nghĩ bên trong việc này tất có bí mật lớn, bằng không chẳng ai muốn mang tiếng oan như vậy. Thạch Tú Vân trừng mắt nhìn Tiết Vũ một cái, cô cũng đỏ mặt. Ta nghĩ bí mật này hẳn có liên hệ đến cái chết của Thạch đại cô nương, do đó mới đào quan tài để kiểm nghiệm. Ai ngờ, nhóc chọc đầu tranh lấy nói, ai ngờ Thạch đại cô nương cũng không chết, mà trong quan tài chỉ có một đống đá. Sở Lưu Hương thở dài, Thạch đại cô nương quả thực đã chết. Nhóc chọc đầu mở to mắt, vậy thi thể của cô sao lại biến thành đống đá? Tại vì thi thể đã bị người mượn đi. Tiết công tử vì muốn mượn xác cô ấy, mới để ý đến bệnh tình của cô, và người lo việc tống táng là nhị thúc của chị em họ Thạch nên Tiết công tử mới chiếu cố đến nhị thúc nhiều như thế. Nhóc chọc đầu, nhưng Tiết công tử mượn xác Thạch đại cô nương để làm gì? Gã càng nghe càng mơ hồ. Sở Lưu Hương đáp, Tiết công tử muốn mượn thi thể Thạch đại cô nương để giả thi thể của Thi cô nương, như thế mọi người đều tưởng Thi cô nương đã thực sự từ trần. Diện mạo, vóc dáng của Thạch đại cô nương có vài phần giống Thi cô nương, lại thêm người khi chết đi diện mạo có chút thay đổi, nên chẳng mấy ai chú ý nhìn kỹ thi thể, hóa trang cũng không giống hoàn toàn song có thể qua mặt người khác, và lại Má Lương cũng tham gia vào bí mật này. Má Lương càng cúi đầu thấp hơn. Nhóc chọc đầu sờ cái đầu nhắn của gã, nhưng tại sao Thi cô nương muốn giả chết? Sở Lưu Hương cười lên, nếu Thi cô nương không chết, Tả Minh Châu làm thế nào diễn được Tấn Tùng mượn xác hoàn hồn? Nhóc chọc đầu cười gượng, để càng nghe càng rối, tại sao Tả cô nương tự dưng muốn? Sở Lưu Hương ngắt lời gã, việc này mới nhìn thì phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, chung quy cũng vì chữ tình. Mục quang của chàng quét ngang Tả Minh Châu, dừng lại nơi Tiết Vũ. Tả Minh Châu từ nhỏ đã được hứa gả cho Đinh gia công tử, đây vốn là một mối lương duyên môn đăng hộ đối, rất tiếc là cô gặp phải Tiết Vũ và nảy sinh tình ý. Nhóc chọc đầu, nhưng Tiết gia và Tả gia chẳng phải là oan gia đối đầu sao? Không sai, Tả Minh Châu gặp Tiết Vũ cũng biết mình chẳng thể có tình cảm với họ Tiết, nhưng chữ tình rất ảo diệu khiến người chẳng thể miễn cưỡng, mà chính mình cũng khó kiềm chế. Có nhiều lúc tuy biết mình không nên để ý đến người ấy, nhưng lại không tự chủ được mà phát sinh ái ý. Thạch Tú Vân bất chợt thở dài nho nhỏ, tôi thường nghe người nào rơi vào lưới tình cũng biến thành kẻ mù hết. Ánh mắt Sở Lưu Hương dịu lại khi nhìn cô, có những người tình nguyện biến thành kẻ mù, nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người khác muốn làm cho họ không muốn cũng phải mở mắt ra. Sở Lưu Hương quay qua Tả Minh Châu và Tiết Vũ, Tả cô nương và Tiết công tử tuy hết mực thương nhau, nhưng họ đều biết hai người không bao giờ kết hợp được, nếu đổi là người khác, trong trường hợp này cũng có thể đã tự sát vì tình. Thạch Tú Vân ngơ ngác nhìn ánh đèn, nói nhỏ nhỏ, cách này thực quá dại. Sở Lưu Hương nói, đó là phương pháp của kẻ yếu. Thạch Tú Vân bỗng ngẩng đầu lên, nếu tôi ở trong trường hợp ấy, có thể tôi sẽ bỏ trốn. Cô thu hết can đảm mới nói được lời này, nói chưa dứt đã ửng đỏ mặt. Sở Lưu Hương lắc đầu êm giọng nói, bỏ trốn cũng không phải là cách tốt, bởi họ biết rõ Tả, Tiết hai nhà thù nhau đã bao đời, nếu họ cùng nhau bỏ trốn, cừu hận giữa hai nhà cũng có thể vì đó mà càng sâu đậm hơn, và lại cuộc sinh tử quyết đấu của hai nhà đã cận kề trước mắt, dù họ có bỏ trốn, nếu sau này biết được người thân của mình đã bị đối phương hạ sát, thì làm sao tránh khỏi đau xót trong lòng. Thạch Tú Vân ảm đạm gật đầu, đúng thế, bỏ trốn cũng không phải cách tốt, chẳng giải quyết được gì. Tả cô nương và Tiết công tử chẳng phải kẻ yếu hèn, cũng không ngu muội, họ nghĩ ra một cách hết sức hoang đường nhưng cũng rất khéo, đó là nhóc chọc đầu lại không nhịn được phải xen vào, mượn xác hoàn hồn. Sở Lưu Hương đáp, đúng là mượn xác hoàn hồn. Chàng nhìn sang Tả Minh Châu với ánh mắt tán thưởng, nếu Tả cô nương thực sự mượn linh hồn thi nhân để sống dậy, thì cô đã trở thành thi nhân vốn là vị hôn thê của Tiết Vũ, dĩ nhiên sẽ được gả cho Tiết Vũ, như vậy Tả nhị gia không cách chi phản đối, Tiết đại hiệp cũng chẳng thể không chấp nhận. Nhóc chọc đầu nói, vậy còn Thi cử nhân cùng Hoa Kim Cung? Hoa Kim Cung vốn đã muốn nối thêm một vòng thân gia cùng Tiết gia trang, nay thấy con gái mình rõ ràng đã chết lại được sống dậy, chắc hẳn cao hứng không hết, có đâu phản đối. Nhóc chọc đầu gật đầu cười nói, khéo quá chừng. Sở Lưu Hương nói, chỗ khéo nhất là Tả Minh Châu mượn hồn thi nhân, thì ngược lại thi nhân kể như mượn xác Tả Minh Châu, hai người nhập thành một, như vậy khi gả cho Tiết Vũ, thì Tả Nhị Gia lại trở thành nhạc phụ đại nhân của Tiết Vũ, cũng là thân gia cùng Tiết Đại Hiệp. Nhóc chọc đầu giành nói, bởi vì bất luận thế nào chăng nữa, con dâu Tiết Đại Hiệp cũng có ít nhất phân nửa là con gái của Tả Trang Chủ, dù hai bên không muốn cũng phải thừa nhận điều đó. Sở Lưu Hương cười nói, đúng như vậy, đến lúc ấy hai vị dù có tâm quyết đấu, song cũng khó dứt tình. Nhóc chọc đầu vỗ tay cười, cách này hay quá. Nhóc mặt dỗ đột nhiên nói, nhưng cũng quá hoang đường, nếu đổi là tiểu đệ nhất định không tin. Sở Lưu Hương nói, không sai, do đó kế hoạch của họ tất cần chu mật, khi thực hiện càng phải hoàn hảo không sơ hở, để dù người không muốn tin cũng chẳng thể không tin. Muốn thực hiện kế hoạch này, thứ nhất dĩ nhiên phải có sự đồng ý của thi nhân, cô ấy phải chịu giả chết. Nhóc chọc đầu xen vào, thi cô nương cũng không phản đối, vì cô cũng đã có ý chung nhân, không muốn bị gả cho Tiết công tử. Sở Lưu Hương mỉm cười, đúng đúng, khi ta nghe nói loại phấn thi cô nương thường dùng là do một vị Diệp công tử từ kinh thành mang đến, là ta đã hoài nghi có thể thi cô nương đang trá tử đào hôn. Nhóc chọc đầu, vì vậy Hương soái mới sai bọn tiểu đệ đi dò la tung tích Diệp Thịnh Lan. Sở Lưu Hương gật đầu, phải, đến lúc chúng ta gặp hai người ấy thì việc này đã rõ. Tả Minh Châu và thi nhân cùng hẹn trước giờ chết, bên kia thi nhân vừa tử, bên này Tả Minh Châu cũng hồi sinh. Dĩ nhiên thi nhân đã miêu tả cho Tả Minh Châu biết cách trần thiết trong phòng của mình và bộ y phục cô sẽ mặc lúc chết, nên khi Tả Minh Châu sống lại, cô nói mọi chi tiết đều không sai. Vì thi nhân giả chết, nên cần phải có thi thể của người khác thế vào. Vừa đúng lúc ấy Thạch đại cô nương bị bạo bệnh đến hồi nguy cập, nên Tiết công tử mới để ý mua chuộc Thạch nhị thúc, để khi nhập quan thì đem thi thể của cô đi hóa trang và để tại khuê phòng thi nhân, còn thi nhân thực thì đã trốn ra ngoài. Má Lương thương thi nhân như con ruột, một dạ muốn cô được hạnh phúc, nên việc này không nhờ má Lương chẳng thể nào nên. Nói đến đây, Sở Lưu Hương thở một hơi dài, chỗ khó khăn là phải sắp xếp thời gian ăn khớp với nhau, còn kỳ dư các việc không khó lắm. Nhóc mặt dỗ cũng thở ra, nghe Hương soái nói thì việc này quả rất đơn giản, nhưng không nếu Hương soái không kể thì tiểu đệ cũng chẳng nghĩ ra. Bây giờ ngươi rõ hết chưa? Cũng còn một điểm chưa thông. Tả cô nương không chết thực sự, vậy Tả nhị gia làm sao tin con gái mình đã chết? Dĩ nhiên Tả Minh Châu đã mua chuộc các danh y kia. Nếu mười mấy vị danh y đều phán là ngươi đã bệnh nhập cốt, vô phương cứu chữa, e rằng chính ngươi cũng tin mình sắp chết. Huống hồ, Sở Lưu Hương bỗng dừng lại Hương ra phía ngoài cửa sổ cười nói, huống hồ chi trong số ấy lại có Trương Giản trai tiên sinh, ai mà chẳng tin lời chẩn đoán của Trương lão tiên sinh, nếu tiên sinh nói người đã chết, thì ai còn tin người ấy sống được. Chỉ nghe ngoài cửa sổ có tiếng cười lớn, chửi đúng lắm, chửi rất hay. Chẳng qua lão phu tự xưng bách bệnh khả trị, có lý nào không thể chữa được bệnh tương tư, cho nên lần này đành trơ mặt nói gạt một lần. Giữa tiếng cười dài, Trương Giản trai đẩy cửa bước vào. Tả Minh Châu, Tiết Vũ, Thi Nhân, Diệp Thịnh Lan bốn người lập tức đồng quỳ sụp vái chào. Sở Lưu Hương cũng xá dài cười đáp, lão tiên sinh chẳng những trị bách bệnh, mà đến cách trị bệnh tương tư cũng cao hơn bình thường một bậc. Trương Giản trai lắc đầu cười, đã như vậy, mai hậu Hương soái nếu chúng phải bệnh tương tư thì nhớ đừng quên tìm đến lão phu. Điều đó tại hạ ngàn lần chẳng dám quên. Rất tiếc là nếu thiếu nữ nhà ai vì Hương soái mà đổ bệnh tương tư thì lão phu e rằng không chữa nổi. Chứ còn nói Hương soái ốm tương tư vì thiếu nữ nào thì sợ trong thiên hạ chẳng ai tin. Sở Lưu Hương chỉ cười không nói gì vì chàng thấy Thạch Tú Vân đang chăm chăm nhìn chàng. Trương Giản trai đỡ Tả Minh Châu dậy. Mỉm cười, lão phu lần này chịu tương trợ, một phần vì cảm tấm tình si của các ngươi, hơn nữa cảm thấy kế hoạch của các ngươi vừa tân kỳ thích thú, lại hoàn hảo. Điều đáng tiếc là các ngươi thực hiện ngay đúng lúc Hương soái vừa đến, chẳng lẽ cái ngươi muốn tự tìm phiền phức sao? Tả Minh Châu đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời. Sở Lưu Hương cười, điều này tại hạ biết lý do. Họ muốn chờ tại hạ đến để nhờ tại hạ đi làm thuyết khách dùm. Là vì tại hạ đã chứng kiến sự việc này thì không thể không giúp, ai cũng biết tại hạ là kẻ rất thích chuyện bao đồng. Họ cũng biết nếu tại hạ làm thuyết khách thì Tiết Đại Hiệp và thi cử nhân không thể không tin chuyện này, vì... Trương Giản trai nhếch môi cười, vì trong giang hồ người người đều biết lời nói của Sở Hương soái không bao giờ là giả. tiên sinh quay sang Tả Minh Châu nói tiếp, các ngươi tính toán cũng khá đúng, chỉ tiếc đã quên mất một điều. Tả Minh Châu cúi đầu nói, xin tiền bối chỉ giáo. Các ngươi quên rằng chẳng ai gạt được Sở Hương Soái. Bây giờ bí mật của các ngươi đã bị Hương Soái thấu rõ, còn muốn nhờ y đi làm thuyết khách sao? Cả bốn người cùng sụp xuống bái, xin Hương Soái giúp dùng, chúng tiểu bối đội ơn vô cùng. Sở Lưu Hương cười, các vị hà tất phải cầu cạnh ta, ta đã nói trước là mình rất thích làm chuyện bao đồng, mà trước giờ không thích chuyện vô duyên, được thấy các cặp tình nhân nên đôi lứa, bảo ta làm gì cũng chẳng sao. Trương Giản Trai vỗ tay nói, Sở Hương Soái quả nhiên không hổ danh Sở Hương Soái, kỳ thực lão phu cũng đã nghĩ ra, Hương Soái phá bí mật này chẳng qua là không muốn kẻ khác xem mình như người ngơ ngáo. Tiên sinh quay sang nhóm Tả Minh Châu bốn người, nay các ngươi kể như cũng được một bài học, là sau này muốn cầu Hương Soái điều gì phải nói rõ trước, bất luận ai muốn gạt Hương Soái đều nhận ra là rốt cuộc chính mình mới bị gạt. Chuyện audio mới .com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 12, giang hồ ân oán, nhóc chọc đầu và nhóc mặt dỗ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, ít nhất là cả hai đều làm ra vẻ người lớn. Nhưng lúc này nhìn hai nhóc quả giống hai đứa trẻ nít, hai trẻ đang tiêu nghỉu sụ mặt như bị oan ức. Lúc nãy Thi Nhân và Má Lương một mực mời mọi người đến nhà của họ uống dăm chén rượu, Trương Giản Trai đương nhiên không đi bởi tiên sinh đã cao tuổi, ăn uống có giờ giấc. Lại thêm uống rượu theo nhãn quang của tiên sinh là không coi trọng thân thể mình. Tả Minh Châu và Tiết Vũ cũng không đi vì phải tiếp tục diễn tấn tuồng của mình, dĩ nhiên chẳng thể mạo hiểm để người khác biết được chân tướng. Thi Nhân cùng Má Lương cũng không cố nài, chỉ tức cho nhóc chọc đầu và nhóc mặt dỗ là hai gã tuy muốn đi nhưng chẳng ai mời. Điều này như cú đấm vào lòng tự tôn của hai nhóc tuy không nhỏ nhưng vẫn chưa lớn. Nhóc mặt dỗ bĩu môi không nói đến chuyện đó nữa, nhóc chọc đầu càng không muốn nghĩ đến việc ấy. Gã cố nghĩ sang chuyện khác, miệng lẩm bẩm, mấy người này vừa giả bệnh, giả chết, giả quỷ, tốn tâm cơ, nước mắt chỉ vì chữ tình, hà hà. Gã há miệng cười khan mấy tiếng, nói lớn, ta không hiểu cái tình này có ma lực gì mà có thể làm người ta điên như thế. Nhóc mặt dỗ đáp, ta cũng chẳng hiểu, chỉ mong là mình không bao giờ dính vào chữ đó. Gã dùng sức đá văng một cục đá, như có thể đá văng chữ tình đi thực xa. Song gã nào biết chữ tình và cục đá nào có giống nhau, bất luận dùng bao nhiêu sức lực cũng không đá đi được. Lúc ta tưởng đã tống nó đi thì nó lại văng trở lại, càng dùng nhiều sức thì nó càng văng trở lại mau hơn. Nếu muốn dẫm chết nó thì hóa ra lại dẫm lên trái tim của mình. Nhóc chọc đầu im lặng một lúc bỗng nói, này, ngươi nghĩ Tả nhị gia có chịu gả con gái cho Tiết công tử chăng? Nhóc mặt dỗ đáp, ông không khứng cũng không được, bởi hồn của con gái ông đã thuộc người khác rồi. Chừng như gã thấm ý câu nói có hai nghĩa rất khéo của mình, nên bật cười khúc khích, những ấm ức trong bụng cũng vơi bớt đi. Nhóc chọc đầu ngó gã, còn Tiết trang chủ thì sao? Có chịu cô con dâu này chăng? Nếu người khác đi nói chưa chắc Tiết trang chủ chịu nghe, nhưng Sở Hương Soái nói tất y sẽ chịu. Đúng rồi, Hương Soái từng giúp Tiết trang chủ. Dường như mỗi người đều từng được Hương Soái giúp. Nhóc mặt dỗ, bởi vậy lão bà kia mới nặng nặc mời Hương Soái đi uống rượu. Nhóc chọc đầu đập gã một cái, ngươi ngố quá, ngươi tưởng là lão bà thực muốn mời Hương Soái uống rượu sao? Nhóc mặt dỗ ngớ ngẩn hỏi, không phải vậy thì để làm gì? Nhóc chọc đầu thở ra, ngố vẫn là ngố, bộ ngươi không nhìn ra lão bà đang làm mai giúp Hương Soái hay sao? Nhóc mặt dỗ trưng hửng, làm mai? Dĩ nhiên là làm mai cho Thạch Tú Vân cô nương, họ cảm thấy nợ Hương Soái nhiều nên muốn nhân thể ghép đôi Thạch cô nương và Hương Soái. Nhóc mặt dỗ vỗ tay cười, đúng rồi, ta cũng thấy lạ, Thạch Tú Vân cô nương chưa chồng mà sao nửa đêm lại đến nhà người uống rượu. Thì ra cô nương đã để ý Hương Soái. Nhóc chọc đầu cười, người như Hương Soái, tài mạo song toàn, cô gái nào không để ý mới là lạ. Nhưng Hương Soái có thích Thạch cô nương chăng? Nhóc chọc đầu gãi đầu, cái này khó nói, nhưng mà vị cô nương này cũng là một mỹ nhân, xứng cùng Hương Soái được, đáng cho chúng ta ăn mừng. Nói vậy, kết cục của vụ này mọi người đều hoan hỉ, chỉ còn lại hai chúng ta, nửa đêm hôm vẫn lang thang ngoài đường như cô hồn dã quỷ, bụng thì đói gần chết. Nhóc chọc đầu lại đánh nhóc mặt dỗ một cái, ngươi thực lù khù, người ta không mời mình ăn đêm, tự chúng ta không ăn được sao, nhìn bên kia kìa. Ta ngửi thấy mùi rượu rồi. cuối con đường dài quả nhiên còn có ánh đèn đơn độc. Dưới ánh đèn, một đại hán trông như mãnh hổ đang ngồi xổm trên ghế gỗ dài khoan khoái uống rượu. Những bình rượu trước mặt đã dồn lại một đống. Lão Đường bán rượu ngáp liên tục từ nãy giờ. Lão chỉ muốn thu dọn sớm nhưng lại không dám bảo vị khách này đi. Lão bán rượu bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy hạng tử quỷ như người này. Trời đã nhập đông, song đại hán này cứ để trần nửa thân trên, lộ ra một thân ngâm đen như cốt sắt. Lão Đường vừa đem ra hai phần rượu đổ vào một cái tô lớn, đại hán này bèn há miệng rộng như cá voi hút nước. Cả 12 lượng hảo hoàng tử trong nháy mắt chẳng còn giọt nào. Lão Đường hai tay rót rượu cũng không nhanh bằng động tác há miệng uống rượu của đại hán kia. Nhóc chọc đầu và nhóc mặt rỗ sững sờ nhìn oai nhóc mặt rỗ lè lưỡi nói nhỏ, dữ thiệt, vị nhân huynh này thực giống như lu rượu lớn. Nhóc chọc đầu trước mắt nói, tử lượng của y tuy khá nhưng chưa chắc bằng Sở đại ca chúng ta. Nhóc mặt rỗ cười nói, dĩ nhiên, trong giang hồ ai chẳng biết Sở đại ca chẳng những khinh công vô song, tử lượng cũng ít ai bì kịp. Cả hai nhóc nói nhỏ, lão Đường chẳng nghe được chữ nào, nhưng đại hán kia đặc biệt thính tai. Đột nhiên đập bàn đứng dậy nói lớn, Sở đại ca của các ngươi là ai? Đại hán này mày rậm mắt to, xem ra cũng là một hán tử anh tuấn, nhất là cặp mắt sáng như hai ngôi sao. Tuy nhiên cách nói của y rất dữ, nhóc chọc đầu không phục, trừng mắt nói, đại ca của chúng ta là ai có can chi đến ngươi? Gã chưa nói xong, đại hán bỗng đến trước mặt hai nhóc, chẳng rõ ra tay thế nào mà nắm một cái đã nhấc bổng cả hai lên. Nhóc chọc đầu và nhóc mặt rỗ thuộc loại chẳng phải dễ đối phó, nhưng nằm trong tay đại hán thì hóa ra như hai con gà, chẳng cục cựa gì được. Đại hán giơ tay nhấc hai gã lên cách mặt đất chừng một thước, nhìn hai nhóc múa men tay chân, đôi mắt sáng kia phảng phất như có ý cười. Nhưng giọng đại hán vẫn gằn mạnh rất dữ, hai đứa bay nghe đây, tên Sở đại ca các ngươi nói khi nãy nếu đúng là lão trùng thối Sở Lưu Hương, thì mau dẫn ta đi kiếm hắn. Nhóc chọc đầu chửi lại. Lão là thứ gì, dám chửi Sở đại ca là lão trùng thối, lão mới là thối, trùng thối đen. Nhóc mặt rỗ cũng không vừa, Sở đại ca chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ dí chết lão trùng thối nhà ngươi, ta khuyên lão mau cụp đuôi chạy trốn đi. Nhóc chọc đầu, trùng thối làm gì có đuôi, đuôi mọc trên đầu thì có, muốn cụp cũng không cụp được. Hai gã chẳng có bao nhiêu sức lực, song gan thì chẳng nhỏ, vốn chửi xem ra hơn người thường một bậc, lúc này tuôn ra hết. Tận tình ngoác miệng chửi cho thống khoái, đến đầu nặng mắt hoa cũng mặc kệ. Nào ngờ đại hán lại phá cười lớn, giỏi lắm, hai đứa có cốt khí, nhưng người khác có sợ lão trùng thối ấy, chứ ta thì không, nếu thi uống rượu thì hắn lại càng kém, các ngươi không tin cứ hỏi hắn. Gà tiềm, vịt quay, sư tử đầu, cá hấp, những món này đều mất thời gian nấu nướng, hẳn má lương đã chuẩn bị cả ngày, nhưng những món ăn này bây giờ vẫn còn nguyên trên bàn. Vì tại bàn chỉ còn lại hai người, mà là hai người không để ý đến ăn uống lúc này. Khách không đi, mà ngược lại chính chủ nhân lại bỏ đi. Mỗi người đều viện lý do nhưng nghe đã biết giả tạo. Ý của họ chẳng qua muốn để lại không gian cho Sở Lưu Hương và Thạch Tú Vân. Điểm này cả hai người trong cuộc đều hiểu. Điều lạ là Thạch Tú Vân không nài ai ở lại, cũng chẳng bỏ đi. Cô cầm đũa lên gõ nhẹ vào chén rượu, như muốn xua tan sự tĩnh mịch trong căn phòng. Lại giống như cảm thấy đôi tay thừa thải nên kiếm thứ gì làm. Mặt cô ửng một màu hồng nhạt, dưới ánh đèn trông nửa kiều diễm, nửa ủy mị khôn tả. Cô cúi đầu, hàng mi dài phủ trên mí mắt, những chiếc răng trắng như ngọc đang cắn nhẹ trên cánh môi đỏ như hoa anh đào, cắn rất khẽ. Ngoài sân gió thu thổi xào xạc lá ngô đồng, rượu có sắc thúy lục, lãng đãng một thoáng hương nhẹ. Một đêm thu như thế, có giai nhân, có mỹ tử, dù không uống cũng đủ say. Luận giai nhân và mỹ tử, kinh nghiệm của Sở Lưu Hương có thể phong phú hơn nhiều người khác, nhưng chẳng biết vì sao lúc này tim chàng cũng nhảy nhanh không ngừng. Rất hiếm khi chàng nghe được tiếng tim mình đập. Thạch Tú Vân bất chợt nhìn lên, sóng thu ba di động từ mặt đến tay Sở Lưu Hương, thế là trên mặt cô hiện ra một đôi lúng đồng tiền. Cô hỏi nhỏ, công tử không mời tôi uống rượu sao? Sở Lưu Hương hỏi, cô biết uống chăng? Ánh mắt Thạch Tú Vân lưu động, nếu công tử dám uống với tôi, nhất định sẽ bị chuốc say. Sở Lưu Hương cười, được, ta mời cô một chén. Thạch Tú Vân bĩu môi, sao hẹp hòi thế, có mời phải mời ba chén. Công tử sợ tôi uống say sao? Cô rót liền ba chén rượu, một hơi uống hết. Một người có biết uống rượu hay không, thường có thể nhìn ra được qua cách nâng chén của người ấy. Sở Lưu Hương nhìn Thạch Tú Vân, chàng biết cô ít nhất đã từng uống rượu. Chàng cũng uống luôn 3 chén, nói thực, ta không ngờ cô cũng biết uống, mà tửu lượng cũng không kém. Thạch Tú Vân liếc chàng, sao hở, công tử coi chúng tôi là dân quê phải chăng? Cho công tử hay, người ở quê cũng biết uống rượu đấy. Cô lại rót rượu, tôi kể cho nghe nhé. Giao thừa đầu năm nay, một mình tôi uống hết cả hũ rượu, công tử tin chăng? Sở Lưu Hương bật cười, nói vậy ta tin là phải tìm Tiểu Hồ đến thi uống rượu với cô mới được. Tiểu Hồ là ai? Tiểu Hồ tên là Hồ Thiết Hoa, là bạn lâu năm của ta, cũng là hảo bằng hữu, tửu lượng của hắn hơn ta nhiều lắm. Thạch Tú Vân cười nói, được, lần sau nếu công tử tìm được y, tôi chuốc say y cho xem, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn uống rượu với công tử. Cô nâng chén lên, nào, mời công tử. Công tử mời tôi 3 chén, tôi mời lại 6 chén. Sở Lưu Hương sờ mũi, 6 chén. Thạch Tú Vân đã uống chén thứ nhất, 6 chén, công tử chê ít ư, hay chê nhiều? Sở Lưu Hương cười, dường như hơi nhiều. Thạch Tú Vân chăm chăm nhìn chàng, nũng nịu nói, sao? Công tử sợ tôi uống say ư? Chỉ cần công tử không say là tốt rồi, đừng lo cho tôi. 6 chén rượu này cô uống càng mau hơn, uống xong mặt cô càng đỏ hơn. Thạch Tú Vân trước mắt nói, công tử uống xong đi rồi nói. 6 chén đối với Sở Lưu Hương dĩ nhiên không có gì đáng nói. Chàng uống xong liền hỏi, bây giờ cô nên về được rồi chứ? Thạch Tú Vân cắn môi cúi đầu, thong thả tháo đôi giày mới ra, lại gác đôi chân trắng bóc lên ghế. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Sở Lưu Hương, nói từng chữ, tôi không về. Sở Lưu Hương, cô không về ư? Tại sao? Thạch Tú Vân lại rót rượu, chẳng vì sao, tôi không muốn về. Sở Lưu Hương chỉ có nước sờ mũi mình. Thạch Tú Vân cúi đầu, khẽ nói, tôi không vui, nên muốn uống rượu, công tử không uống chung với tôi sao? Sở Lưu Hương thầm thở dài, nếu cô không say, thì ta uống với cô 3 ngày cũng được. Công tử sợ tôi say, ai uống say ta cũng sợ, chuyện gì không sợ chứ, người say là ta ngán nhất. Thạch Tú Vân bật cười khúc khích, tôi chắc chắn sẽ không say, được chưa? Sở Lưu Hương nâng chén, được. Ta mời cô. Thực ra Sở Lưu Hương dĩ nhiên biết chẳng có ai tự bảo đảm mình sẽ không say, trừ phi mình đừng uống rượu. Phương pháp này không hay nhưng chắc chắn công hiệu. Rất tiếc có nhiều người không muốn dùng cách này, thế nên mỗi ngày một thêm nhiều người uống say. Sở Lưu Hương cũng biết uống rượu vốn không hay, khuyên người đừng uống cũng không được, vì càng khuyên thì người ấy càng muốn uống nhiều hơn. Chàng chỉ mong tửu lượng của Thạch Tú Vân thực không kém. Tửu lượng của Thạch Tú Vân quả thực rất khá, nhưng không khá như cô nghĩ, ai cũng nghĩ mình có thể uống nhiều hơn khả năng thực sự. Chẳng biết từ lúc nào mắt của Thạch Tú Vân không còn linh hoạt nữa. Cô nhìn Sở Lưu Hương, lấy đũa chỉ vào mũi chàng cười khanh khách, công tử không phải người tốt, tôi đã biết từ trước công tử không phải. Lần đầu gặp công tử, tôi đã biết mình xui mất rồi. Sở Lưu Hương cười gượng, ta có điểm nào xấu, công tử chuốc cho tôi say rồi. Sở Lưu Hương vừa bực vừa tức cười, chẳng phải cô nói mình không say sao? Thạch Tú Vân nhăn mũi, làm mặt xấu, cô cầm chén rượu lên, lại để xuống, lẩm bẩm nói, trong này ngột ngạt quá, chết người mất, theo tôi ra ngoài đi vòng vòng nhé. Sở Lưu Hương lập tức đứng dậy, được. Thạch Tú Vân cúi gập xuống, như thể đầu đụng tận dưới bàn, giày của tôi. Giày đâu rồi? Giày của cô đã bị đá sang phía Sở Lưu Hương. Chàng đành cúi xuống thu đôi giày cho cô. Nào ngờ Thạch Tú Vân đưa chân ra cười khanh khách. Công tử mang giày giúp tôi. Không giúp là tôi không đi. Bàn chân xinh xắn nằm gọn trong tay. Sở Lưu Hương bất giác nghe tim đang đập mạnh. Chàng biết tiểu nha đầu này bày trò hơi quá. Gần như cố tình chọc tức chàng nhát gan. Sở Lưu Hương rất muốn dạy cho cô bài học. Nhưng lần này chàng không làm gì cả. Chỉ giúp Thạch Tú Vân mang giày vào. Dìu cô ra cửa. Hai tay cô bám vào cánh tay chàng, cả người cô tựa vào cánh tay chàng. Đêm khuya lạnh như băng, mặt đường đá xanh như phản chiếu ánh sao. Gió thu thổi nhẹ, nhẹ như hơi thở tình nhân. Sở Lưu Hương bỗng cảm thấy mình cũng hơi say. Chàng không để ý trong bóng tối, có một cặp mắt sáng như sao đang theo dõi mình. Căn nhà gỗ không tối lắm, nhờ ánh sao len vào qua cửa sổ. Đem Thạch Tú Vân đến đây, có thể Sở Lưu Hương quả thực có chút say. Thạch Tú Vân vui như sáo, cô xoay một vòng rồi nói, chàng biết tại sao em muốn đến đây chăng? Sở Lưu Hương không lên tiếng, vì đây là nơi em gặp chàng lần đầu tiên. Sở Lưu Hương nói, đi thôi. Ngay lúc này, tự nhiên thốt ra hai chữ ấy thực khéo. Thạch Tú Vân nói, đi, đi đâu? Cô còn không đi, không sợ ta làm chuyện gì sao? Thạch Tú Vân cười lắc đầu. Sở Lưu Hương cố làm ra vẻ hung dữ, trầm giọng nói, cô đã biết ta chẳng phải người tốt, vậy cũng đoán ta muốn làm chuyện gì, còn không đi mau, bằng không ta sẽ lột y phục của cô. Sau đó, chàng chưa nói hết, Thạch Tú Vân bỗng hứ một tiếng, nhào vào lòng chàng ôm cứng cổ, chàng hư quá đi, em biết thế nào chàng cũng có ý đó. Sở Lưu Hương chưng hửng, chẳng qua chàng chỉ dọa cô bằng miệng, nào ngờ cô lại tự thực hành, chàng muốn đẩy cô ra, lại chạm phải chỗ không nên đụng vào. Tiếng cười Thạch Tú Vân giòn như tiếng chuông bạc, cô cầm tay Sở Lưu Hương áp lên mình, nói nhỏ nhỏ, chàng xem thử thân em có phải đang phát sốt chăng? Thân cô quả thực rất nóng. Sở Lưu Hương tuy không đành nhưng cũng vội vàng rút tay ra, nào ngờ Thạch Tú Vân giữ tay chàng cắn một cái. Cô cắn lấy ngón tay chàng, chàng hư quá, cứ dụ dỗ em, tưởng em không biết sao, bây giờ muốn trốn ư, coi chừng em cắn đứt ngón tay chàng. Sở Lưu Hương là nam nhân, một nam nhân mạnh khỏe không bệnh tật gì cả. Vầng thái dương đã lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên đôi trường túc của Thạch Tú Vân, chân của cô thon dài, thẳng như ngọn bút. Dù là người kén chọn cũng không thể không thừa nhận đôi trường túc này rất hấp dẫn. Ánh mắt Sở Lưu Hương chậm rãi đi từ chân đến mặt Thạch Tú Vân, mặt cô còn một chút sắc hồng, hơi thở rất đều đặn, nhìn cô ngủ an nhiên như một trẻ sơ sinh. Ngắm gương mặt ấy, Sở Lưu Hương bỗng cảm thấy hối hận khôn tả. Chàng chẳng phải Liễu Hạ Huệ, từ trước đến nay cũng không muốn giống như vậy, nhưng lần này chàng lại ước đêm qua mình là Liễu Hạ Huệ. Chàng cũng từng khá thân mật cùng những cô gái khác, tuy nhiên họ không giống lần này, những cô gái ấy rất can cường, chàng biết dù họ có hoài niệm chàng nhưng cũng không vì chàng mà đau khổ. Còn cô gái đang nằm trong tay chàng bây giờ thì khác, nàng quá đơn thuần, quá trẻ, trái tim lại rất yếu mềm. Sở Lưu Hương không dám nghĩ đến sau khi mình bỏ đi, Thạch Tú Vân sẽ ra sao, nàng có tự sát chăng? Nghĩ đến đây, chàng muốn tự tát mình mấy bạt tay. Chân của Thạch Tú Vân khẽ động, trên mặt cô dần dần hiện lên nụ cười với lúng đồng tiền. Sau đó cô mở mắt ra. Sở Lưu Hương cơ hồ chẳng dám bắt gặp ánh mắt của cô. Thạch Tú Vân trở mình, bất chợt rên lên nho nhỏ, vừa cười vừa nói, đầu của em nhức quá. Sở Lưu Hương khẽ nói, giờ cô đã biết cái nhức đầu của ngày hôm sau này nên ít uống rượu vậy. Thạch Tú Vân cười nũng nịu, em nghe nói người thích uống rượu không có trí nhớ tốt, qua vài ngày em lại quên mất nỗi khó chịu lúc tỉnh dậy sau khi say. Sở Lưu Hương không nhịn được bật cười, quả đúng như thế, theo ta biết, tiểu hồ ít nhất đã giới tử 100 lần, mỗi lần bị nhức đầu hắn đều kêu la sẽ cữ rượu, nhưng chưa được nửa ngày sau đã phá giới. Thạch Tú Vân ngồi dậy dụi mắt cười nói, thì ra mặt trời đã lên cao. Sở Lưu Hương nói, cũng không còn sớm nữa, ta thực không muốn đi. Câu tiếp theo mà chàng muốn nói là tuy không muốn nhưng phải đi, nhưng chàng chẳng thể nào thốt nên lời. Nào ngờ Thạch Tú Vân lại nói, chàng không muốn đi, nhưng em phải đi rồi. Sở Lưu Hương ngẩn người, cô, em biết chàng cũng nên đi. Sau này ư, chúng ta làm gì có sau này, vì khi chàng đi rồi đâu còn gặp lại em nữa. Sở Lưu Hương chưng hửng, Thạch Tú Vân bỗng cười lên, tại sao chàng ngạc nhiên? Chàng tưởng em sẽ níu kéo không để chàng đi sao? Thạch Tú Vân hôn nhẹ trên mặt Sở Lưu Hương. Cô đứng dậy mặc y phục vào, thong thả nói, em và chàng vốn chẳng phải người cùng một thế giới. Dù có miễn cưỡng giữ chàng, hoặc một mực đi theo chàng, về sau cũng sẽ không hạnh phúc. Sở Lưu Hương không nói được lời nào. Thạch Tú Vân cười dịu dàng, em là một người rất tầm thường. Lúc trước cuộc sống rất tầm thường, mai mốt cuộc đời hẳn cũng rất bình dị. Trong đời em có được một ngày không tầm thường với chàng, chỉ cần một ngày em đã thấy đủ, sau này về già, ít nhất em cũng có được phút hồi tưởng mật ngọt. Cô chăm chú nhìn Sở Lưu Hương, khẽ nói, do đó thế nào thì em cũng cảm ơn chàng. Sở Lưu Hương ngồi đấy, trong lòng chẳng biết có cảm giác gì. Thạch Tú Vân vừa hôn chàng xong, bỗng quay lưng bước ra ngoài rất mau, thậm chí chẳng hề quay đầu lại nhìn chàng một lần. Ban đầu chàng mong cô có thể đi về thanh thản, nhưng bây giờ khi cô quả thực đã bình thản bỏ đi, chàng lại cảm thấy chua chát, khó chịu làm sao. Sở Lưu Hương cứ mong cô mau đi, nhưng bây giờ lại ước sao cô đừng đi mau thế.